Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 10, tìm việc làm. Gia Gian Tuyết, hết sức tên xa lạ, tuyệt đại phong hoa không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Chẳng qua nếu như nàng không phải không có tiếng tăm gì, sau khi trở về cha một chút liền có thể rõ ràng. Ngươi không biết ta. Ta tiến vào một chuyến này không bao lâu, ngươi liền từ trên internet biến mất. Gia Gian Tuyết giống như là biết tuyệt đại phong hoa suy nghĩ. Nhạt tiếng nói, cái kia thật đúng là tiếc nuối. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? 4 năm qua đi, ta hiện nay chỉ là một cái bình thường người chơi. Nghĩ không ra có cái gì khả năng giúp đỡ đạt được ngươi. Tuyệt đại phong hoa mỉm cười hỏi. Phòng làm việc chúng ta gần đây dự định chiêu nạp máu mới. Muốn mời ngươi gia nhập. Không biết ngươi có không hứng thú. Gia Gian Tuyết suy nghĩ một chút. Nói ra, mời ta gia nhập. Ngươi không am hiểu gạt người. Đừng nói là loại này khẩu thị tâm phi lời nói. Muốn gạt người, tối thiểu cũng phải giống như ta mới được. Tuyệt đại phong hoa ngắm nhìn Gia Gian Tuyết. Cười nhạt nói. Gia Gian Tuyết dự tính ban đầu hiển nhiên không phải muốn mời nàng gia nhập. Bằng không thì nàng sẽ không muốn nghĩ lại nói ra. Ngươi quá cường thế, sẽ không nghe theo ta chỉ huy. Ngươi gia nhập đối phòng làm việc không có chỗ tốt. Gia Gian Tuyết lắc đầu, giải thích một câu. Xùy, được rồi, ta liền không nói cái gì. Nói đi, ngươi tìm ta hẳn là có chuyện khác. Tuyệt đại phong hoa xùy một tiếng cười. Lười biếng duỗi ra lưng mỏi, dáng vẻ muôn vàn, vừa kết thúc đảo tiến hóa trò chơi. Ngươi là hạng 2, cùng hạng nhất người kia hẳn là nhận biết. Ta muốn mời ngươi giúp chúng ta liên lạc một cái hắn. Gia Gian Tuyết không tiếp tục nói nhảm, nói rõ ý đồ đến. Tìm hắn khiến cho hắn gia nhập công tác của các ngươi thất sao? Ta cự tuyệt, Gia Gian Tuyết biết nàng là hạng 2. Cái này khiến tuyệt đại phong hoa trong lòng kinh ngạc. Trần Binh mặc dù dự lưu lại trước 2 tên, nhưng chưa từng công khai tuyên bố vị trí là lưu cho nàng. Nàng và Trần Binh quan hệ không có người biết rõ, có khả năng đoán được. Đại khái là cuối cùng bị giết 10 mấy người. Bởi vậy thấy rõ Gia Gian Tuyết càng không phải người bình thường. Bất quá đối với thỉnh cầu của nàng, tuyệt đại phong hoa không nói 2 lời liền cự tuyệt. Vì cái gì? Hắn gia nhập chúng ta. Đối với hắn trăm lợi mà không có một hại. Có trợ giúp của chúng ta, hắn có thể dùng tốc độ lớn nhất đuổi theo. Gia Gian Tuyết nghĩ tới tuyệt đại phong hoa có thể sẽ cự tuyệt. Nhưng nàng cự tuyệt đến như thế dứt khoát, vẫn là nằm ngoài dự liệu của nàng. Rất đơn giản. Ta không cảm thấy hắn gia nhập các ngươi là hắn chiếm tiện nghi. Ngược lại cho là hắn bị thua thiệt. Mà lại, ta tại sao phải giúp ngươi? Tuyệt đại phong hoa thong dong cười nói. Gia Gian Tuyết lời nói có ám dụ nàng tự tư ý vị. Nhưng tuyệt đại phong hoa không hề bị lay động. Thời gian 4 năm, nàng làm được nhiều nhất sự tình liền là tu thân dưỡng tính. Vì thế, nàng từ một cái từ trước tới giờ không tiến vào phòng bếp người, biến thành một cái so sánh đầu bếp nổi danh đại sư. Mà chủ nghệ, bất quá là nàng chỗ làm sự tình bên trong một nhỏ hạng. Gia Gian Tuyết khí chất tỏa hơi nóng, nhưng đối nàng đồng thời không có tác dụng. Đáng sợ, ta lần thứ nhất thấy lão bản của ta khí thế bị người hoàn toàn đè ép. Thật không hổ là ta đã từng thần tượng. Vân Sương cùng anh Hoa Sán Lạn 2 người đã lui đến gian phòng trong góc, nhìn xem 2 người long tranh hổ đấu, run lẩy bẩy, không dám lên tiếng. Thấy Gia Gian Tuyết khí thế hoàn toàn bị ép, Vân Sương rốt cục nhịn không được, thầm nói: người lão bản đã rất lợi hại, ta chưa từng thấy phong hoa tỷ như hôm nay như thế. Anh Hoa Sán Lạn ở một bên thấp giọng nói. Gia Gian Tuyết nhăn nhăn lông mày, dĩ vãng gặp phải người, nàng luôn luôn có thể rất mau tìm đến trên người đối phương nhược điểm, phát động công kích, nhưng đối mặt tuyệt đại phong hoa, nàng có một cỗ không có chỗ xuống tay cảm giác. Vô luận nhìn từ phương diện nào, tuyệt đại phong hoa phòng ngự đều quá mức hoàn mỹ. Bất quá ta cũng không phải loại kia không kẻ thấu tình đạt lý. Ngươi thật muốn tìm hắn gia nhập các ngươi phòng làm việc, ta cũng không phải là không thể hỗ trợ một cái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Trần Binh không biết ở một tòa khác trong học viện, có hai cái đại mỹ nữ đang vì hắn tiến hành kịch liệt giao phong. Cùng tuyệt đại phong hoa chặt đứt liên lạc về sau, Trần Binh liền lựa chọn sớm đi ngủ nghỉ ngơi. Vừa mới tiến trò chơi ban đêm không cách nào ra ngoài, không ôn tập lời nói đêm nay không làm được sự tình khác. Sớm đi ngủ có thể làm cho ngày mai thể lực giá trị càng thêm dồi dào. Mỹ thực học viện, người chơi thuộc tính bên trong liền có một hạng thể lực giá trị thuộc tính. Thể lực giá trị cao nhất cũng liền 100 điểm. Người chơi tiến hành hết thảy hành động đều sẽ tiêu hao thể lực giá trị. Làm công, quái vật đi săn, tiêu hao lợi hại nhất. Tiếp theo là luyện tập, tiêu hao thấp nhất là quan hệ nhân mạch. Người chơi nếu như là từ rạng sáng một mở ra bắt đầu nghỉ ngơi đến 6 giờ sáng, thể lực giá trị liền có thể khôi phục lại 90 điểm. Nghĩ khôi phục lại 100 điểm, cần phải bỏ tiền mua đồ ăn đến bổ sung. Nhưng mà nếu là sớm 1 giờ đi ngủ, thể lực liền có thể đạt được đầy đủ khôi phục. Giống Trần Binh như thế, mới 8 giờ tối liền bắt đầu nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 còn có thể thu được một cái tinh lực dồi dào trạng thái. Thể lực có thể thời gian dài duy trì max trị số. Lại ngủ sớm như vậy, cái tên này làm cái gì? Tới không lý tưởng sao? Diệp Hiên, Lam Nguyệt công tử cùng Dương Trung đều kinh ngạc nhìn về phía Trần Binh. Bất luận nhìn thế nào, hiện tại cũng còn không phải thời gian ngủ. Cái tên này có chủ ý gì? Lam Nguyệt công tử nhíu mày. Hắn đồng thời không thật sự cho rằng Trần Binh là tiến vào trò chơi tới không lý tưởng. Bằng không hắn như thế nào liên tục 2 lần cắm tại một người như vậy trên tay. Diệp Hiên cùng Dương Trung liền đều là lắc đầu, cho rằng Trần Binh hơn phân nửa là dự định ở trong game tùy tiện trộn lẫn. Cầm cái thứ tự ban thưởng coi như đếm. Sáng ngày thứ 2, thời gian 6 giờ, Diệp Hiên, Dương Trung cùng Lam Nguyệt công tử 3 người tuần tự tỉnh lại. Nhưng mà mãi đến bọn hắn rời đi ký túc xá, Trần Binh còn nằm ở nơi đó nằm ngáy o o. Diệp Hiên cùng Dương Trung càng khẳng định suy đoán của bọn hắn. Lam Nguyệt công tử cũng là rất nghi hoặc, chẳng lẽ cái tên này lần này thật là tới không lý tưởng. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải là không được. Nếu là đối chủ nghệ nhất khiếu bất thông, cố gắng nữa cũng cứ như vậy. Vất vả bài danh trước một chút cùng tùy tiện bài danh dựa vào sau ban thưởng không kém nhiều lắm. Đó là đương nhiên là thế nào dễ chịu làm sao tới. 3 người rời đi một hồi lâu, đã đến giờ 7 giờ, Trần Binh mới mơ màng tỉnh lại. Hắn đánh một cái ngáp, chậm rãi rời đi ký túc xá. Tại không ít người chơi ánh mắt kỳ quái bên trong, đi ra Black học viện cửa chính. Hơn nửa giờ về sau, cá kiêu ni một nhà hàng bên trong, các ngươi tại nhận người. Đúng vậy, chúng ta tại chiêu phục vụ. Ngươi nghĩ báo danh, vậy ngươi có thể nhanh hơn. Nghĩ đến chúng ta, vải côn, nhà hàng làm công học sinh đếm cũng đếm không xuể. Không. Ta muốn hỏi các ngươi có khai hay không chủ bếp. Chủ bếp, phụ trách tiếp đãi Trần Binh Nam phục vụ ngẩn người. Đi, đừng tới quấy rối. Chúng ta vải côn nhà hàng thế nhưng là ngũ tinh nhà hàng. Các vị chủ bếp đều là các cloni tiếng tăm lừng lẫy đại sư. Ngươi muốn làm chúng ta vải côn nhà hàng chủ bếp còn sớm 10000 năm. Trần Binh tra hỏi rước lấy nam phục vụ một chầu châm chọc khiêu khích. Sau đó giống đuổi tên ăn mày như thế. Đem Trần Binh đuổi đi. Các ngươi chiêu chủ bếp sao? Cút, đừng tới quấy rối. Không khai, chúng ta đã có chủ bếp. Người trẻ tuổi không cần thật cao mộ xa, về học viện trước học tập cho giỏi, còn muốn làm chủ chủ sự tình. Ngoặc kép, các trainee nhà hàng số lượng xa so với học viện muốn nhiều. Trần Bình cứ việc tại quan hệ nhân mạch trạng thái dưới, nhưng hắn tìm mỗi một nhà hàng đều không chút do dự cự tuyệt hắn. Nghĩ ngay từ đầu liền trực tiếp tìm làm chủ chủ công việc quả nhiên là không được sao? Không đúng, tìm những này kinh doanh không tệ nhà hàng đương nhiên không thể lại chiêu mộ ta một học sinh. Nhưng ta tại sao phải đi bọn hắn nơi đó nhận lời mời đâu? Mong muốn thu hoạch được to lớn danh tiếng, hẳn là tìm một gian nhanh phải sập tiệm nhà hàng mới đúng. Đang bị nhiều lần cự tuyệt về sau, Trần Bình chợt tỉnh ngộ tới. Tại kinh doanh không tệ nhà hàng công việc, tuy ngay từ đầu liền có thể thu được không nhỏ danh tiếng. Nhưng nếu hắn tại một nhà nhanh phải sập tiệm nhà hàng làm chủ chủ, đồng thời khiến cho cái kia nhà hàng nhất cử trở thành các Clony nổi danh nhất nhà hàng, hắn lấy được danh tiếng đem hoàn toàn không phải tại những cái kia vốn là không tệ nhà hàng có thể so sánh. Duy nhất không đủ liền là cần thời gian lâu một chút. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.